Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 31 xếp chóc. Niệm tịch không biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, không cách nào tạo ra ảnh hưởng với những thứ xung quanh, cảm giác có chút giống như là xem phim, nàng cảm thấy nơi này rất quen thuộc, chỉ là không chắc rốt cuộc nơi này có phải là vị diện kia hay không. Một vị diện thấp ma, một thế giới mà nàng đã từng chuyển sinh qua. Đây là một vị diện thấp ma kết cấu giống với phần lớn các vị diện không ma khác, có một thái dương hệ, một trái đất, một mặt trời cùng với một vài hành tinh nhỏ, mà lịch sử của vị diện này đang tiến triển đến khoảng thế kỷ 18-19. Bởi vì vị diện này không phải là không ma, cho nên một lượng nhỏ sinh vật có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng, ví như nội lực, ma lực, đấu khí. Cũng có một vài loại sức mạnh siêu nhiên tồn tại, ví dụ như sinh vật bất tử, chú oán nguyền rùa. Nói tóm lại, trong thế giới này, người có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng đều là nhân tài kiệt xuất, trong hàng chục nghìn người mới có một, hoặc là thuộc tổ chức nắm giữ nguồn lực cực lớn, hoặc là con cháu của các gia tộc có thế lực. Người bình thường vẫn phải dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Đây là một vị diện mà sức mạnh siêu nhiên và khoa học công nghệ phát triển song hành. Tiến trình lịch sử của thế giới này ở phương Đông xuất hiện chuyển biến lớn tại thời kỳ cuối của triều đại nhà Minh. Tuy rằng nhà Minh xác thực đã diệt vong, nhưng mà triều đại kế tiếp là nhà Thanh cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Khi đại quân tóc đuôi sam của nhà Thanh xuôi về phía Nam, Dương Châu thập nhật, gia đình Tam Đồ, chỉ có một tiểu hài tử thuộc một gia đình đại học sĩ nhà Minh may mắn thoát khỏi cuộc đồ sát. Cô độc sống sót, hắn lang thang khắp nơi, trong lúc vô tình, hắn gia nhập vào một chấm thang phái nhỏ bé, từ đó được truyền dạy một bộ công pháp tàn khuyết. Nhưng mà tiểu hài tử may mắn này, lại chính là một kỳ tài nghìn năm khó gặp. Chỉ vẹn vẹn 3 năm đã tu luyện đến cảnh giới hạng nhất lúc bấy giờ, sau đó dựa vào bộ công pháp tàn khuyết kia thêm thắt sửa chữa, sáng tạo nên một công pháp mới, lại tu luyện thêm 7 năm, khi hắn 18 tuổi, đã có thể đánh bại thiên hạ võ lâm chí tôn, hơn nữa còn là đánh bại chỉ trong vòng 3 chiêu. Nếu như đổi thành lý giải của niệm tịch không, thực lực hiện tại của người thanh niên này là trúc cơ, tại vị diện thấp ma, chỉ dựa vào một bộ công pháp thấp kém đã đạt tới cấp độ trúc cơ, nhân vật như vậy, cho dù là tại thế giới thuộc sơn, cũng vẫn là kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Tiếp đó, hắn bắt đầu quá trình phục thù. Nửa đêm xâm nhập Nam Kinh, giết hết tất cả quân đội trong thành. Đêm khuya đột kích Thiên Tân, giết sạch toàn bộ người Mãn Châu. Thẳng tiến ngõ môn Bắc Kinh, giữa đêm lấy đầu người đem về. Trong trận chiến ấy, hắn giết chết nhiều đệ nhất cao thủ của tám phái trong chốn võ lâm, sau đó lại giết một loạt tín đồ sử dụng huyễn thuật phù chú của Tát Mãn giáo, tiếp đó lại giết hàng loạt tăng sư áo đỏ viền vàng của Lạc Ma giáo, cuối cùng nhảy vào giữa vòng vây của cấm quân, giết chóc vô số kể cho đến khi đã đồ sát toàn bộ hoàng tộc nhà Thanh. Sức cùng lực kiệt, hắn chạy đến đồng quy vu tận với các trưởng môn của tam đại môn phái, thêm cả những tộc trưởng của ngũ đại gia tộc, tạo nên thần thoại võ lâm lớn nhất từ trước đến nay, dùng sức mạnh của một cá nhân thay đổi toàn bộ lịch sử. Dựa theo ước đoán của niệm tịch không, khi đó hắn khẳng định là đã đột phá trong lúc chiến đấu, đạt đến cấp độ kim đan, mà cấp độ sức mạnh như vậy cứng rắn thăng cấp toàn bộ vị diện, khiến cho vị diện vốn bắt đầu rớt xuống không ma, rõ ràng nhảy vọt đến thấp ma đỉnh cao. Về sau thần châu sôi trào, nhà Thanh sụp đổ, cuộc diện thiên hạ phân chia thành nhiều cực, thế lực nghĩa quân, hào kiệt các nơi, những người kế thừa huyết mạch lâu đời của các triều đại trước, cùng với những kẻ nhận thấy sức mạnh trong tay bắt đầu gia tăng, tất cả đều gia nhập vào hàng ngũ truy đuổi giới hiệp khách, thế cuộc hỗn loạn này kéo dài cả trăm năm. Trong lúc đó, lịch sử phương Tây cũng giống như tại các vị diện khác, thời kỳ đại hàng hải, thời kỳ văn hóa phục hưng, thời kỳ cách mạng công nghiệp, phát minh ra động cơ hơi nước, sau đó bắt đầu thời kỳ thực dân. Mà nương theo sự mở rộng về hướng đông của chế độ thực dân, đến cùng lúc còn có những người tu luyện võ học nấp dưới lá cờ tôn giáo, những giáo sĩ sử dụng ma pháp, cùng với những binh đoàn có đấu khí, mục tiêu đầu tiên là Ấn Độ, sau đó dần xâm chiếm đến Thần Châu. Thần Châu rơi vào hỗn loạn, nhưng vì địa điểm bộc phát của thần thoại võ lâm lúc trước chính là Thần Châu, do đó vì diện thăng cấp cũng dùng nơi này làm trung tâm, khiến cho hệ thống tu luyện của Thần Châu tiến hóa nhanh hơn phương Tây, vì vậy chiến cục giữa hai bên vẫn ở thế cân bằng. Bất quá dù sao giờ phút này Thần Châu cũng đã ở trong tình trạng loạn chiến, khi thế lực phương Tây nhận thấy không thể dùng vũ lực chinh phục nơi này, liền quyết định sử dụng chính sách ngoại giao, lôi kéo phân hóa, làm loạn toàn cục. Vua quan mở mắt dưới cám dỗ của các sứ giả thế lực phương Tây dần đạt được quyền lực, toàn bộ Thần Châu càng ngày càng thêm hỗn loạn, hơn nữa theo ảnh hưởng của vị diện thăng cấp bắt đầu lan rộng, phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện cường giả cấp độ kim đan, thậm chí là số lượng cực kỳ nhỏ, một vài cường giả cấp nguyên anh. Mà Niệm Tịch Không chính là ra đời trong một thời đại như vậy, khi đó toàn bộ vị diện này đã là thấp ma đỉnh cao, sắp bước vào cấp độ trung ma, nàng dựa vào xu thế tiến triển của vị diện kết hợp với kinh nghiệm tích lũy mấy trăm kiếp, còn cả vô số công pháp kiếm tu bản thân biết rõ, trong vài chục năm ngắn ngủi đã thành công đạt đến cấp độ nguyên anh. Sau đó nhờ mấy lần kỳ ngộ, lấy được một số thiên tài địa bảo mới sinh ra sau khi vị diện thăng cấp, nàng đã bắt đầu trùng kích nguyên thần, nhưng chính lúc này. Kỳ thực tuy nàng ẩn thân không hiện thế, nhưng mà mức độ tiến giai thần tốc của nàng cùng với gia tộc dựa vào thực lực của nàng mà nhanh chóng bành trướng, tất cả đều đã bị những thế lực hùng mạnh trên thế giới chú ý, đặc biệt là mấy lần kỳ ngộ lấy được thiên tài địa bảo càng làm cho nhiều người khác ngấp nghé. Đúng lúc nàng trùng kích nguyên thần, những cường giả cấp độ nguyên anh đã không còn địch thủ trên thế giới, đồng loạt xuất động cùng nhau tập kích. Cuối cùng, Niệm Tịch Không nhìn xem đất trời đều đã biến thành huyết sắc, nhìn xem toàn thân đã bị máu tươi bao bọc, trong phạm vi có thể thấy đã không còn sinh vật nào sống sót, toàn bộ thế giới đã biến thành biển máu địa ngục vô tận. Khi nàng phục hồi lại tinh thần, khi nàng một lần nữa có ý thức, nàng đã tàn sát hết tất cả mọi thứ trên đời, mà trong mắt nàng đã là huyết lệ tràn ngập. Nàng không muốn, nàng không muốn như vậy cái thế giới này. Nàng chỉ định âm thầm trùng kích nguyên thần, sau đó không cần trải qua đau đớn chuyển thế, tiếp tục truy tìm mục tiêu của mình, nàng không định làm như vậy. Một quần sáng màu vàng rực rỡ hiện hiện giữa trời, bên trong ánh sáng là một lão hòa thượng đang ngồi, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ nghe được âm điệu từ bi vang vọng. Sống là khổ, chết là khổ, yêu là khổ, hận là khổ, gặp gỡ là khổ, biệt ly là khổ, truy tìm là khổ, tranh đoạt là khổ, quyền lực là khổ, chúng sinh đều khổ. Tội nghiệp của thí chủ quá lớn, biển khổ mênh mông quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Tin tưởng vào Phật mới là đích đến cuối cùng của thí chủ. Cho nên tin ta ạ. Theo thanh âm này vang lên, Niệm Tịch Không chỉ thấy đầy đầu đầy tai đều là tin ta a, tin ta a. Nàng cảm thấy nghiệp chướng của bản thân thật sự là nặng nề không cách nào chịu đựng nổi, cơ hội giải thoát duy nhất là tin tưởng vào Phật. Theo thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có ý định quỳ xuống. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm cổ phát bỗng dưng xuất hiện, theo uy lực của trường kiếm hoàn toàn bộc phát. Một cột sáng màu tím lớn cả nghìn mét cũng hiện ra. Kiếm quang khổng lồ tỏa sáng vô cùng mãnh liệt, cũng vô cùng lợi hại, chỉ vạch ngang một đường, toàn bộ thế giới đã bị chạm phá, trời đất tan vỡ, không gian vặn vẹo, ngay cả lão hòa thượng đang lơ lửng trong không trung cũng bị chém tan nát biến mất không còn tung tích. Ngay sau đó thanh trường kiếm cổ phát hóa thành dòng nước lũ màu tím lao thẳng vào thân thể Niệm Tịch Không. Mà theo dòng nước này chảy vào trong mắt Niệm Tịch Không, ánh mắt đã càng lúc càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong giấc mơ của Tom, hắn mơ thấy mình biến thành một con mèo, đúng vậy, một con mèo. Sau đó hắn có một kẻ thù không đội trời chung, một kẻ thù bất kể như thế nào hắn cũng phải bắt được, nhất định phải giết chết mới thôi, đó là một con chuột, tên là Zezi. Tuy rằng hắn bày ra rất nhiều cảm mấy đặc sắc, xông pha anh dũng, sẵn sàng hy sinh tuyệt không lùi bước, nhưng mà lần nào con chuột đó cũng trốn thoát. Dần dần, hắn đã có chút mệt mỏi, hắn đã có ý định từ bỏ, hắn đã không muốn tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Đuổi theo con chuột là khổ, không đuổi theo con chuột là khổ, thả con chuột là khổ, giết con chuột là khổ, thất vọng là khổ, hy sinh là khổ, kiểu gì cũng khổ. Tội nghiệp của thí chủ quá lớn, biển khổ mênh mông quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Tin tưởng vào Phật mới là đích đến cuối cùng của thí chủ. Cho nên tin ta à. Tin ta à, tin ta à, tin ta à. La la la. Phật quang màu vàng chiếu rọi khắp căn phòng, Tom giống như vừa nhận được kích thích rất mạnh, đứng phát dậy từ tấm nệm êm ái. Sau đó, nó một lần nữa lao về phía con chuột đang uống trộm sữa tươi. Này mèo và chuột tin ta. Đi mà. Dương Châu Thập Nhật và gia đình Tam Đồ là hai sự kiện đẫm máu nhất trong thời gian thống trị của triều đại Mãn Thanh, cũng là hai thảm án chấn động lịch sử Trung Quốc. Sau khi chiếm được Dương Châu, tướng nhà Thanh là Đa Đạt ép dân chúng phải cạo tóc theo kiểu của người Mãn. Bách tính trong thành nhất quyết không tuân theo. Bất mãn trước thái độ của dân chúng, lại thêm binh sĩ thương vong quá lớn, Đa Đạt đã hạ lệnh làm cỏ toàn bộ thành Dương Châu, tạo nên một cuộc giết chóc kéo dài suốt 10 ngày, sử cũ gọi là Dương Châu Thập Nhật. Sau Dương Châu, gia đình trở thành địa điểm thứ hai chịu cảnh tắm máu vì luật rừng của Thanh Triều. Quân dân gia đình đã chống lại quân Thanh trong 3 tháng, bị quân Thanh giết hại tàn bạo 3 lần với 20.000 người chết. Sử cũ gọi là gia đình Tam Đồ. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 32 nhân loại. Ochi cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài, hầu hết mọi chuyện trong mơ hắn đều quên, chỉ sơ bộ nhớ được một vài chi tiết, có điều theo giấc mơ càng kéo dài, hắn cũng cảm thấy thế giới trong mơ càng thêm rõ ràng. Trong mơ, hắn biến thành một bán khổng lồ. Bán khổng lồ là gì? Chính là hoặc cha hoặc mẹ có một người là nhân loại, sau khi sinh ra mới từ nhân loại sinh mạng thể trở thành người khổng lồ sinh mạng thể, về phương diện thực lực không cách nào địch nổi chủng tộc người khổng lồ chính thức của Hồng Hoang vạn tộc, nhưng mà vẫn mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Thế giới mà Ochi sống là một nơi vô cùng kỳ lạ, trời tròn đất vuông, rộng lớn vô biên, ngọn núi nào cũng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, ít nhất là vài triệu, vài chục triệu, thậm chí là trên trăm triệu ki, lơ, o, mơ, e, t. Mỗi một hồ nước đều lớn như đại dương, chiều sâu càng là dùng đơn vị hàng nghìn hoặc chục nghìn ki, lơ, o, mơ, e, t để tính toán. Trong thế giới khổng lồ như thế, chi cao gần 10 mét, thật sự chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Không, chỉ giống như nguyên tử trong một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Ochi yêu mến thế giới này, hắn cảm thấy mỗi lần hô hấp bản thân đều dần dần trở nên mạnh mẽ, theo thực lực trở nên mạnh mẽ mà thân hình cũng cao lớn hơn, từ đó càng có sức mạnh để bảo vệ thôn trang và chủng tộc, bảo vệ những người mà hắn thương yêu sâu đậm. Sau khi ra đời không bao lâu, Ochi liền biết được nguồn gốc huyết mạch của mình từ trong bản nguyên sinh mạng. Hắn có huyết mạch của người khổng lồ bão tố To San, đây là huyết mạch tối cao tiếp cận nhất với hoàng tộc của người khổng lồ Titan, là huyết mạch mà nhân loại phải đánh liều vô số tính mạng, trải qua rất nhiều may mắn và hy sinh, trả một cái giá rất đắt mới lấy được. Mà ra đời cùng lúc với Ochi còn có mấy trăm tên bán khổng lồ khác, theo Ochi và những người khác dần lớn lên. Số lượng nhân loại sống trên khu vực núi cao này cũng đạt đến hàng chục triệu người, bọn họ cần cù, bọn họ dũng cảm, bọn họ không sợ vất vả, bọn họ đoàn kết cố gắng, nhờ Ochi và những bán khổng lồ khác, cuộc sống của bọn họ có thể xem là êm ấm hạnh phúc. không phải là không có dị tộc xuất hiện, từ vô bin tầm thường cho đến các loại ma thú, thậm chí là yêu ma rùa quái trong hồng hoang vạn tộc trên cơ bản đều có xuất hiện, nhưng mà mấy trăm tên bán khổng lồ lại không hề e ngại, bọn họ dùng vũ lực tuyệt đối của mình để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào. Dù sao đi nữa nơi đây vốn không phải là giao điểm của linh khí, cũng không phải nơi sinh ra thiên tài địa bảo, thậm chí địa hình này cũng không thích hợp để thành lập thành thị cỡ lớn, do vậy cũng không có chủng tộc nào quá mạnh mẽ xuất hiện. Ochi rất yêu quý cha mẹ, rất yêu quý những đồng bọn sinh ra và lớn lên cùng với mình, rất yêu quý nhân loại, cho dù bản thân hắn và nhân loại không giống nhau, cho dù sau khi hắn lớn lên, ánh mắt một số người nhìn hắn đã mang theo sợ hãi và hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Ochi vẫn luôn xem bản thân là nhân loại, là một người căm ghét cái ác đến tận xương tủy. Hắn cảm thấy những người xung quanh đều rất thiện lương, chỉ là do bọn họ sợ hãi đối với ngoại hình xấu xí, sợ hãi đối với sức mạnh cường đại của hắn. Cái này không phải là bọn họ sai, cũng không phải là bản thân hắn sai, là thế giới này sai, vì vậy hắn nhất định sẽ bảo vệ những người lương thiện, bảo vệ những thứ tốt đẹp mà hắn yêu quý. Đối với những kẻ xâm lược đến từ bên ngoài, những gì tộc kêu gào muốn cướp đoạt địa bàn của nhân loại, chi chưa và cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ khách khí nào, đáng chết thì giết, nên tàn phế thì tàn phế, nên tàn bạo thì tàn bạo, tùy theo hành động của các dị tộc này mà có những hình thức răn đe xử phạt khác nhau. Cuộc sống như vậy, rằng co hơn 200 năm. Cha mẹ của Chi, anh em của hắn, con cái của anh em hắn, thậm chí là con cháu của anh em hắn đều đã chết già, mà hắn cùng với mấy trăm tên bán khổng lồ khác vẫn còn sống. Số lượng nhân loại sinh sống tại khu vực này đã lên đến mấy tỷ, thôn trang đông đúc chỗ nào cũng có, nơi này là mảnh đất hạnh phúc lớn nhất của nhân loại, thậm chí đã có một số người lãnh đạo các thôn làng hy vọng xây nên một thành trì tại đây, thành lập một tòa thành thị cùng loại với thành thị của hồng hoang vạn tộc. Thành thị tại hồng hoang đại lục, thành thị có rất nhiều ý nghĩa, chẳng những là trụ cột của một chủng tộc, càng là biểu tượng thể hiện quyền sở hữu lãnh thổ của chủng tộc này. Nếu như không có thành thị, cho dù khu vực này chỉ có một chủng tộc trí tuệ tồn tại, vẫn không thể nói khu vực này là do chủng tộc đó chi phối. Bất kỳ chủng tộc nào khác đều có thể tự do tiến vào, sinh sôi nảy nở, thậm chí chiếm lĩnh, chỉ cần đủ sức mạnh để chống lại chủng tộc trí tuệ này là được. Nhưng nếu như khu vực đó có một thành thị, chỉ cần tòa thành thị này còn đứng vững, như vậy những cư dân tại đó sẽ chính là chủ nhân tự nhiên của khu vực này, các chủng tộc khác vẫn có thể bước vào, nhưng mà đều cần phải giao nộp thuế cho chủ nhân của thành thị này, hơn nữa còn có thể tùy thời bị trục xuất, thậm chí là giết chết, trừ phi thành thị sụp đổ, bằng không thì tất cả những chuyện này đều phù hợp với quy tắc của Hồng Hoang Đại Lục. Chính bởi vì như vậy, đám thủ lĩnh mới cao hứng bừng bừng hy vọng xây dựng nên một tòa thành thị. Một tòa thành thị của nhân loại, nhưng mà Ochi không cảm thấy nhân loại có thể xây dựng thành thị, bởi vì dưới nền móng của thành thị nhất định phải có một trận pháp rất lớn, bất kỳ một tòa thành thị nào cũng phải có trận pháp phòng ngự hoặc là công kích, đó mới là trụ cột để thành thị khống chế lãnh địa của mình. Cách nghĩ của đám thủ lĩnh kia thật sự quá đơn giản rồi, chẳng lẽ bọn họ cho rằng xây vài bức tường đá xong liền có thể được gọi là thành thị sao? Trong thời gian 200 năm này, Ochi đã nhận được rất nhiều tri thức từ trong huyết mạch của hắn, đồng thời bởi vì số lượng nhân loại sinh sống tại mảnh đất này ngày càng gia tăng, hơn nữa có mấy trăm tên bán khổng lồ hộ vệ. Do vậy sau khi được giáo huấn nhiều lần, những dị tộc cấp thấp đã bắt đầu thử nghiệm giao dịch và trao đổi với nhân loại, không còn dám trực tiếp chèn ép hay cướp đoạt. Mà thông qua trao đổi giao dịch như vậy, Ochi và những người khác cũng từ miệng các dị tộc này biết thêm rất nhiều về thế giới bên ngoài. Sự tồn tại của hồng hoang vạn tộc, địa vị thấp kém của nhân loại, cùng với thực trạng bi thảm của các bán khổng lồ, bởi vì thiếu khuyết công pháp của chủng tộc người khổng lồ, thực lực của bọn họ không thể nào tiến thêm được nữa, dẫn đến tuổi thọ chỉ bằng 1/10 so với người khổng lồ chính thức. Bọn họ cũng chỉ giống như tượng gác cổng bị giam cầm tại khu vực nhỏ bé này, không có bất kỳ cung phụng hay hưởng thụ gì, chỉ có thể khổ sở chịu đựng cùng với nhân loại. Mà khi đám thủ lĩnh quyết định xây dựng thành thị của nhân loại, càng là kéo mấy trăm tên bán khổng lồ này tới làm công nhân bưng bê bốc vác cả ngày lẫn đêm. Điều này làm cho những bán khổng lồ từng nghe nói về địa vị cao vời vợi của chủng tộc người khổng lồ, trong nội tâm bọn họ sinh ra rất nhiều bất mãn và tư tưởng đen tối, chỉ là còn chưa có triệt để bộc lộ ra mà thôi. Trên thực tế, khi thân nhân của bọn họ cùng với sau khi tất cả người mà bọn họ quen biết lúc nhỏ đều đã chết, dấu hiệu cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đã không còn nghĩ mình là nhân loại nữa rồi, bọn họ là người khổng lồ, là chủng tộc cường đại nhất nhì hồng hoang vạn tộc. Không, ta, Ochi, ta nói cho các ngươi biết. Cho dù sợ tất cả các ngươi đều làm phản, sợ tất cả các ngươi đều nhất trí hủy diệt nơi này, nhất trí xóa bỏ dấu vết sinh ra và lớn lên của bản thân. Cho dù sợ tất cả các ngươi đều phủ nhận mình là nhân loại, sợ các ngươi đều thống nhất dùng chuyện này làm cái cớ để có tư cách gia nhập vào chủng tộc người khổng lồ. Ta vẫn sẽ một mình bảo vệ nơi này, sẽ chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng, kể cả phải chết. Ta vẫn muốn nói, ta, Ochi, ta là nhân loại. Ochi triển khai uy năng lớn nhất, hóa thành người khổng lồ bão tố cao hàng trăm mét, nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hổ quả bất địch chúng, hắn bị đám bán khổng lồ còn lại vùi lấp. Trong giây phút đó, hắn liền quyết định tự bảo, tính cả linh hồn và thân thể của hắn toàn bộ đều tự bảo tại mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn. Vì tất cả những thứ tươi đẹp mà hắn hằng yêu quý. Trên thực tế, Ochi căn bản không phát hiện, khi sấm sét và cuồng phong bộc phát, một lão hòa thượng sau lưng là Phật quang màu vàng bỗng nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện, ngay sau đó liền trực tiếp bị chấn động và gió lúc kéo vào bên trong, chỉ kịp nói ra có mấy chữ. Tin ta à! Mãnh hổ nan địch quần hổ quả bất địch chúng, thiểu số khó mà thắng được đa số, ít người không thể chống lại kẻ địch đông đảo. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 33 tổ tung. Lão hòa thượng hét thảm một tiếng ngã xuống đất, mấy người xung quanh vội vàng chạy đến nâng hắn lên, mà sau khi được đỡ dậy, hắn cứ như vậy ngồi yên tại chỗ, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cách một lúc lâu sau mới thì thào. Làm sao có thể chỉ có 5 hình chiếu ý thức trở về, các hình chiếu ý thức khác hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị nhốt trong mơ cả đời, làm sao có thể? Mộng thế đại pháp không phải kỹ năng hoán đổi từ chủ thần, mà là công pháp lão hòa thượng vô tình phát hiện trong một quyển kinh Phật cực kỳ cổ xưa. Đây là một công pháp vô cùng lợi hại, cực kỳ khủng bố, lai lịch lớn đến mức bất khả tư nghị. Trong phần giới thiệu có viết, ngay cả Phật tổ trước kia cũng dựa vào công pháp này, tu luyện đến cảnh giới cuối cùng sẽ có thể chứng đạo trong mộng, hóa thân nghìn nghìn vạn vạn luân hồi trong mộng cảnh, cuối cùng chứng đạo thành Phật. Bất quá môn công pháp này lại có một điểm không tốt, đó chính là cần phải phát triển tuyến dưới, hoặc có thể nói là phải phát triển mạng lưới những người tin tưởng và thờ phụng hắn. Hơn nữa loại tin tưởng và thờ phụng này cần phải phân chia giá trị theo tỷ lệ phần trăm. Giả sử như ngươi là người khởi xướng nên một mạng lưới mới, vậy ngươi sẽ có thể lấy được 70% giá trị của một loại lực lượng thần bí nào đó. 20% giá trị còn lại thuộc về người tin tưởng thờ phụng ngươi, còn thừa 10% sẽ chuyển lên tầng trên của ngươi. Mà nếu như những người tin tưởng thờ phụng ngươi tiếp tục phát triển tuyến dưới, vậy ngươi chẳng cần làm gì cũng có 10% giá trị từ mỗi người mà bọn họ lôi kéo được. Dùng cái này suy ra, như vậy càng phát triển tiếp, thực lực của ngươi cũng càng lớn, đến cuối cùng sẽ có thể mượn mạng lưới vô cùng vô tận đạt tới tư cách Phật. Đó là lý do mà những gì lão hòa thượng nói kỳ thực cũng không sai, hắn thật sự là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chỉ cần ngươi tin tưởng và thờ phụng hắn, như vậy quan hệ giữa hắn với ngươi nhất định sẽ là hòa bình. Thậm chí đối với lão hòa thượng mà nói, loại kỳ vọng đạt thành hòa bình này, hoặc có thể nói là loại kỳ vọng phát triển mạng lưới này còn vượt qua cả dục vọng lấy được điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Trên thực tế, lão hòa thượng còn thử trở lại thế giới thực tế đi tạo dựng mạng lưới từ những người bình thường, có điều rất đáng tiếc. Lực lượng thần bí mà người bình thường có thể cung cấp quá ít ỏi, gần như chẳng có ý nghĩa gì. 100 triệu người bình thường còn không bằng được một thành viên tiểu đội luân hồi. Chính bởi vì như vậy, lão hòa thượng mới chỉ có thể phát triển tín ngưỡng trong thế giới luân hồi. Nhưng mà vì sao lại khó khăn như vậy? Đây không phải chỉ là muốn làm cho người khác tin tưởng và thờ phụng thôi sao? Di Lặc cảm thấy buồn đến mức muốn khóc rồi. Hắn ngây người một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng ổn định lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đoàn chiến. Mộng thế đại pháp rất mạnh, đúng vậy, nhưng lại có hạn chế rất lớn. Trước khi thành đạo, cái công pháp này gần như không có công kích vật lý gì, tác dụng lớn nhất của nó chỉ là kéo sinh linh vào mộng cảnh, tái hiện lại những gì xảy ra ở kiếp trước. Khi tư tưởng kia rơi vào trạng thái mê mang bối rối sẽ chính là lúc mộng thế đại pháp phát huy uy lực, lúc đó chỉ cần có thể giải quyết được lệ khí và oán niệm, lập tức sẽ có tỷ lệ rất lớn khiến cho sinh linh kia tin tưởng và thờ phụng. Thậm chí còn có thể trực tiếp biến sinh linh kia trở thành sinh vật cùng loại với xác không hồn, ngoại trừ tin tưởng và thờ phụng ra thì không còn lại gì, đây cũng là loại hình mà Di Lặc thích nhất. Khi mộng thế đại pháp đưa sinh vật hắn muốn lôi kéo về kiếp trước, đồng thời hắn cũng sẽ phải đưa một bộ phận tinh thần và linh hồn của mình vào trong đó, dẫn dắt sinh vật kia hướng tới tin tưởng và thờ phụng bản thân, trừ phi là bộ phận tinh thần và linh hồn đó trở về, bằng không thì ngay cả hắn cũng không biết kiếp trước của đối phương đến cùng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bộ phận tinh thần và linh hồn này không giống như trong những tiểu thuyết kia, mỗi lần tổn thất mấy phần trăm đến khi chỉ còn lại 1-2% vẫn có thể khôi phục, hoàn toàn không có dễ như vậy. Nếu thật sự muốn hình dung, vậy cũng gần giống như là máu hoặc tủy sống, rút ra một chút thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như vượt qua giá trị giới hạn nhất định, vậy sẽ lập tức xong đời. Hơn nữa cho dù chỉ là tổn thất mấy phần trăm, muốn khôi phục vẫn cần phải điều dưỡng một thời gian dài mới được. Nếu như tổn thất quá nhiều, cho dù hắn không chết, lần đoàn chiến này đối mặt với tiểu đội luân hồi thiên thần cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Không thể nói trước rồi. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, trực tiếp toàn lực tạo ra ảnh hưởng với mộng cảnh của đội trưởng Bắc Băng Châu đội. Ngay cả bản nguyên ý thức cũng đưa vào, chỉ cần chuyển hóa được hắn, Bắc Băng Châu đội liền xem như đã nắm giữ hơn phân nửa. Có khi sau đó còn phải nhờ lực lượng của bọn hắn đi vật lộn với tiểu đội luân hồi thiên thần, nếu thật sự không được, thập tự hồi sinh của ta cũng không phải chỉ để làm cảnh. Di Lặc vốn không để ý gì nhiều đến điểm thưởng và chi tiết kịch tính, lấy được thì dĩ nhiên là tốt. Có thể dùng để hoán đổi đạo cụ phòng hộ hoặc là vật phẩm đặc thù, chẳng hạn như các loại vật phẩm tăng thêm cơ hội sống sót. Nhưng mà vốn liếng chính thức của hắn vẫn là mộng thế đại pháp, loại công pháp có thể khiến cho người ta thành Phật này chính là nền móng của tất cả, hắn tuyệt không buông bỏ. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng đợt Phật quang màu vàng trên người lóe lên, ý thức dần lẻn vào hư không. Vì thực hiện khát vọng của mình, làm cho nhân loại trở thành một trong hồng hoang vạn tộc, thiên liều mạng học tập tri thức của người em, cho đến lúc này, hắn cũng dần hiểu rõ phép tắc của hồng hoang, ngu ngốc không phải tội, nhỏ yếu mới là tội, nhân loại là chủng tộc có tội nghiệp lớn nhất, chính bởi vì nhân loại chẳng những không có năng lực đặc biệt gì, lại còn không thể tu luyện bất kỳ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào. Mà cái này đại biểu cho nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ, giống như côn trùng vĩnh viễn chỉ là côn trùng. Cho dù chỉ có một chút xíu tiềm lực thôi cũng được, nhưng mà nhân loại thì lại kể cả có cố gắng 1 tỷ năm đi nữa, cũng không có khả năng trở nên mạnh mẽ. Khi biết được sự thật phũ phàng này, Thiên lập tức vô cùng tuyệt vọng, thậm chí vì vậy mà mất đi động lực, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cuối cùng vẫn là chủ nhân của hắn nhìn không thuận mắt, nói cho hắn biết một truyền thuyết. Tổ tông. Theo như truyền thuyết, trong hồng hoang vạn tộc, không phải tất cả chủng tộc đều là tự nhiên mà sinh ra, ngoại trừ một vài chủng tộc cổ xưa cực kỳ cá biệt, trong đó có rất nhiều chủng tộc là mới đạt được ngôi vị này, cũng có rất nhiều chủng tộc do tranh đấu mà bị loại ra khỏi danh sách. Nguyên nhân thường là vì trong chủng tộc nhỏ yếu nào đó bỗng dưng xuất hiện nhân vật thiên tài, sức mạnh đạt tới cấp độ thánh nhân, dẫn dắt chủng tộc của mình xâm nhập vào danh sách hồng hoang vạn tộc. Chỉ là chủng tộc như vậy khó mà tồn tại lâu dài được, ít thì mấy nghìn năm, nhiều thì mấy chục nghìn năm, một khi vị thánh nhân kia ngã xuống, lập tức sẽ bị đánh quay về nguyên dạng, thậm chí là bởi vì lúc trước đắc tội với quá nhiều thế lực mà bị diệt tộc. Ngoại lệ duy nhất chính là trong tộc sinh ra tổ tông. Tổ tông không phải ý nói có quan hệ thân thích về huyết thống, mà là chỉ nhân vật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc. Ví dụ như trong ghi chép gần đây nhất về xuất hiện tổ tông, một chủng tộc tên là tác khủng điểu Pezobi. Hình dạng của chủng tộc này chính là một loài chim khổng lồ, chiều dài thân thể tầm 3-40 mét, có thể xem như một trong những bá chủ của không trung, nhưng mà số lượng cá thể của chủng tộc này thì lại quá ít. Vì vậy không cách nào xâm nhập vào được hàng ngũ hồng hoang vạn tộc. Cho đến khi trong chủng tộc này ra đời một tổ tông, thực lực dĩ nhiên là thánh nhân, cụ thể mạnh như thế nào thì ngay cả chủ nhân của thiên cũng không biết. Nhưng mà vị thánh nhân được gọi là tổ tông này đã làm một chuyện, dùng cường lực cưỡng ép thay đổi thừa số sinh mệnh của toàn bộ chủng tộc mình. Trước kia hình thức sinh sản của tác khủng điểu là mang thai, mỗi lần sinh một con, mà sau đó, hình thức sinh sản của tác khủng điểu chuyển sang đẻ trứng, mỗi lần đẻ 5 trứng. Chính bởi vì như vậy, tác khủng điểu đã trở thành một chủng tộc mới vô cùng mạnh mẽ, cho đến hiện tại vẫn là một thế lực lớn trong hồng hoang vạn tộc. Tổ tông có thể thay đổi thừa số sinh mệnh của toàn bộ chủng tộc. Trên thực tế, trong truyền thuyết của hầu hết các chủng tộc mạnh mẽ, năng lực đặc biệt và công pháp tu luyện của bọn họ đều là được tổ tông lưu truyền lại từ trong huyết mạch. Như vậy cho dù tổ tông đã ngã xuống, các chủng tộc này vẫn sẽ hưng thịnh trường tồn, vô cùng cường đại. Tổ tông. Thiên cảm thấy mình vừa tìm thấy tương lai, vừa tìm lại được hy vọng. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra một điều, bản thân hắn không giống như những người bình thường khác. Bất kỳ loại năng lượng nào cũng không cảm nhận được. Thiên chỉ cần áp chiếc gương của mình lên ra, như vậy lập tức sẽ cảm thấy có khí tức đặc thù từ bên ngoài chảy vào, ban ngày nóng bỏng như lửa, ban đêm lạnh buốt như xương, tại rừng xanh thì ôn nhuận như ngọc, tại nơi hoang dã thì táo bạo như gió. Loại năng lượng này thông qua chiếc gương thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, tuy rằng phần lớn năng lượng đều tan biến, nhưng một phần nhỏ còn lại vẫn dần cường hóa tố chất thân thể của hắn. Trên thực tế, kể từ lúc đó, hắn đã biết chiếc gương màu xanh này thực sự bất thường, rất có thể là vật phẩm hắn từng thấy nhắc đến trong sách, cho dù là toàn bộ hồng hoang vạn tộc cũng chỉ có gần 10 kiện, số lượng cực kỳ nhỏ. Ra đời cùng lúc với người có đại khí vận tiên thiên linh bảo. Bởi vì có thể cảm nhận năng lượng, Thiên bắt đầu học tập công pháp của người em, nhưng mà hắn lại phát hiện ra mình không cách nào thành lập hệ thống tuần hoàn năng lượng từ công pháp của người em, có thể là do thể chất và thừa số sinh mệnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà hắn từng nghe nói trong hồng hoang có một vài chủng tộc, công pháp của bọn họ gần như tất cả các chủng tộc khác đều có thể tu luyện. Ngoài ra hắn cũng từng nghe những người khác nhắc đến, trong chủng tộc người khổng lồ có một số bán khổng lồ, bọn họ có huyết mạch của nhân loại. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Thiên quyết định từ biệt bộ lạc người em đã che chở mình suốt thời thơ ấu, lên đường phiêu du khắp hồng hoang đại lục tìm kiếm tương lai cho nhân loại. Hắn muốn trở thành tổ tông của nhân loại, muốn lập ra hệ thống tuần hoàn năng lượng mà nhân loại có thể tu luyện được. Đương nhiên, đầu tiên, hắn cần phải tăng cường thực lực của bản thân, cần phải trở nên mạnh mẽ.

Hạo lặng lẽ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó tiếp tục phê duyệt tài liệu mà những người xung quanh đều đã sớm sợ ngây người. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám cư xử như vậy với Hạo, cho dù Hạo bảo bọn họ tự sát, cũng tuyệt đối không có ai dám không làm. Cổ khổ sở van nài. Cầu xin ngươi Hạo quân nói ngươi có thể đánh bại liên quân của dị tộc, bọn họ không phải là hồng hoang vạn tộc, bọn họ chỉ là liên quân dị tộc bình thường. Lão tử đã một mình ra hàm cốc, những dị tộc kia đều muốn giết hắn, xin ngươi hãy cứu lão tử, cứu hắn a, hắn sẽ chết mất. Không phải ngươi từng nói, chúng ta là tương lai và hy vọng của nhân loại sao? Không phải ngươi từng nói, chúng ta là những người vô cùng hiếm hoi có thể hấp thu năng lượng sao? Vậy tại sao ngươi? Tại sao ngươi lại vứt bỏ chúng ta? Hoặc là, xưa nay ngươi đều chỉ là vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì tính mạng và tiền đồ của bản thân, chẳng lẽ từ trước đến giờ, ngươi chỉ xem chúng ta là bia đỡ đạn thôi sao? Cây bút trong tay Hạo đột nhiên gãy đôi, hắn lại một lần nữa cúi đầu thật thấp, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy gương mặt mình, nơi đó đã là huyết lệ ràn rùa. Quyển 9 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương 35 lựa chọn chân nghĩa. Cuối cùng cổ ra đi, mang theo nam nhân được Hạo bổ nhiệm là tổng tham mưu trưởng quân đội. Mang theo cả đội ngũ phòng vệ tinh nhuệ nhất của nhân loại thành. Những người do đích thân Hạo chọn lựa ra, những cá thể hiếm hoi có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng, đã tiến hành kỹ thuật cải tạo trên mức độ nhất định, sử dụng áo thuật để gia tăng tố chất thân thể, thêm cả một lượng lớn tài nguyên mà hắn tìm được, xếp chồng chất sau đó vận chuyển đi. Hạo biết rõ tất cả những chuyện này, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản, một là hắn không muốn ngăn cản, hai là hắn không có lập trường để ngăn cản. Sở dĩ lão tử một thân một mình đến ải hàm cốc, muốn lấy tính mạng ép những gì tộc kia lùi bước, nguyên nhân là gì? Chỉ là bởi vì lão tử lấy được một văn tự ký hiệu, một văn tự ký hiệu có thể dùng trong quá trình xây dựng thành thị. Mà một văn tự ký hiệu phải trả bằng việc gì tộc đồ sát không biết bao nhiêu nhân mạng, cái giá này thật sự quá lớn. Nếu chỉ là trình độ xuất kích như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần ta một mực không cử động, những thánh nhân thèm muốn Hạo Thiên Kính kia cũng sẽ không nhúc nhích. Như vậy, có lẽ cũng được. Hạo là một trí giả, hắn biết mình chỉ có thể trấn thủ nhân loại thành. Mà loại giao chiến mức độ nhỏ như thế này ngày nào cũng có phát sinh, chỉ cần hắn không động đậy, nhân vật quá mức mạnh mẽ của đối phương cũng sẽ không lộ diện. Hơn nữa thông qua Hạo Thiên Kính hắn có thể biết được Cổ Quân, Lão Tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Di Đà, Jehovah. Bọn họ đều là người có đại khí vận. Số mệnh của bọn họ sẽ không kết thúc tại đây, đó là lý do mà hắn một mực trầm mặc. Hơn nữa, nguyên nhân mấu chốt nhất là hắn đã ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, hắn đã chuẩn bị trùng kích thánh vị rồi, thậm chí vì dự phòng những bất trắc có thể xảy ra, hắn còn lựa chọn sử dụng phương pháp an toàn nhưng cực kỳ tốn công sức và hiếm gặp tín ngưỡng thành thần. Chỉ cần hắn có thể đạt được thánh vị thăng hoa trở thành thánh nhân, như vậy tất cả khốn cuộc trước mắt sẽ lập tức được giải quyết. Nhưng mà, hắn lại quên mất. Không chỉ có mình hắn mới biết lựa chọn. Vả lại, lựa chọn không nhất định là hy sinh, lựa chọn cũng có thể là lợi ích. Đội ngũ do Cổ dẫn đầu xa vào trong vòng vây, chỉ vẹn vẹn bởi vì vài tên phản đồ đến từ làng Du đi. Dưới sự dẫn dắt của một kẻ tên là Du Đát, bọn họ phản bội nhân loại, đầu phục thiên xà tộc. Trong hồng hoang, chủng tộc này vốn mạnh mẽ có tiếng. Hơn nữa bọn họ là chủng tộc hiểu biết sâu rộng nhất về cải tạo gen và linh hồn, có biện pháp biến sinh mạng thể thuộc chủng tộc khác thành thiên xà tộc. Cám dỗ hấp dẫn như vậy khiến cho đám nhân loại kia không cứng lại được, bọn họ bán rẻ đồng loại, bán rẻ Hạo, bán rẻ Cổ. Cổ Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Di Đà, Jehovah. Cùng với lực lượng tinh anh của nhân loại thành rơi vào tuyệt cảnh nguy cấp nhất, bị liên quân dị tộc bao vây tầng tầng lớp lớp, lên trời xuống đất đều không có cửa. Không chỉ vậy, trong liên quân của dị tộc còn xuất hiện cả lực lượng của những chủng tộc mạnh mẽ hàng đầu hồng hoang, bao gồm nhiều nhân vật có chiến lực rất mạnh, mà tất cả những điều này đều nói rõ đây là âm mưu. Đồng dạng càng có thêm nhiều phản đồ của nhân loại xuất hiện trong thời gian cực ngắn, bốn cửa khẩu lớn nhất của nhân loại thành bị chiếm đóng, làng mạc của nhân loại bị san bằng, liên quân dị tộc trực chỉ về trung tâm nhân loại thành. Tại thời khắc này, Hảo cưỡng ép thăng hoa, ngưng tụ số mệnh khổng lồ của nhân loại, ngưng tụ tương lai của nhân loại, ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng, ngưng tụ tất cả hy vọng. Dùng Hảo thiên kính làm hạch tâm, Hảo bắt đầu thăng hoa, đại quân dị tộc xung quanh đã không kịp ngăn cản, thậm chí cả những thánh nhân của hồng hoang vạn tộc đang cấp tốc lao đến cũng không kịp ngăn cản. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa lựa chọn. Lựa chọn dùng cổ quân và những người khác làm mồi nhử, thừa dịp bọn họ bị vây khốn, thừa dịp toàn bộ lực chú ý đều đang bị bọn họ hấp dẫn, hắn đã bắt đầu quá trình thăng hoa. Mà tất cả những tính toán này đều thành công, hắn đã chạm tới biên giới của thánh vị, chỉ cần hắn thành thánh, nguy cơ của mấy người cổ quân sẽ tự biến mất, nhân loại thành cũng sẽ trường tồn. Chỉ là thiên đạo lại chưa từng xem nhân loại là con dân của mình, từ xưa đến giờ, đều chỉ xem nhân loại như cỏ rác. Hạo rơi xuống từ biên giới của thánh vị, thực lực của hắn đã sớm vượt qua phàm vật, nhận thức của hắn đối với năng lượng, đối với ánh sáng tâm linh, đối với linh hồn và ý thức đều đã sớm vượt qua cấp độ của thánh nhân phổ thông, hắn vốn nên sớm trở thành thánh, nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới từ trong Hảo thiên kính biết được chân tướng. Thánh vị là một loại tư cách đại biểu cho sự siêu thoát khỏi phàm vật, mà muốn đạt được thánh vị cần phải được thiên đạo tán thành. Loại tán thành này cũng không phải là tán thành trên giấy mực, thiên đạo là thể hiện ý chí của đa nguyên vũ trụ, nó vô hình vô chất, không có tư tưởng. Vì vậy thực sự không tồn tại hình thức tán thành nhân cách hóa, tán thành này là một loại phân phát tư cách đặc thù trong quá trình thăng hoa, vai trò của thiên đạo cũng giống như người bán vé, người đưa tiền, ta đưa vé. Mà loại tiền này chính là số mệnh. Đúng vậy, số mệnh hư vô mờ mịt, cho dù là thiên đạo cũng không thể khống chế và thay đổi được. Đó là thiết lập thuộc về đại đạo, chính vì thế nên số mệnh mới thần diệu đến vậy, ngay cả thiên đạo cũng cần phải có một lượng số mệnh rất lớn để thúc đẩy sự phát triển của đa nguyên vũ trụ. Thực chất quá trình thăng hoa cũng chính là một cuộc giao dịch, ngươi cho ta số mệnh, ta cho ngươi thánh vị. Chỉ là nhân loại lại không phải là chủng tộc mà thiên đạo chiếu cố, do vậy chỉ có thể bị lấy đi số mệnh. Không được phân phát thánh vị, thiên đạo chưa từng chuẩn bị thánh vị cho nhân loại, từ xưa đến nay đều chỉ xem nhân loại như thức ăn cho các chủng tộc khác, xem nhân loại như nô lệ. Hắn không có tư cách thành thánh, giống như gia súc vĩnh viễn không có tư cách thảo luận về vấn đề đãi ngộ với nhân loại, trừ phi hắn chỉ giữ lại ý thức, vứt bỏ thân thể, vứt bỏ tư cách nhân loại. Khi đó hắn sẽ có thể đạt được thánh vị, trở thành tổ tông của một chủng tộc mới. Nhưng mà từ đó về sau, hắn sẽ vĩnh viễn không còn là nhân loại, mà là dị tộc mới dùng nhân loại làm thức ăn, mà chuyện này, hắn không thể nào làm được. Cùng lúc đó, tất cả thánh nhân ngấp nghé Hảo thiên kính đều đồng loạt xuất thủ, gần như chỉ trong nháy mắt, nhân loại thành đã chỉ còn là một khu vực đổ nát. Tất cả nhân loại sinh sống tại đây đều tử vong, ngay cả thân thể của Hảo cũng bị đánh nát, chỉ còn lại một luồng sáng màu xanh lẻ loi lơ lửng giữa trời. Mà tại thời khắc này, Hảo cũng nhìn thấy được một tia hy vọng nhỏ bé từ trong Hảo thiên kính, một tia hy vọng duy nhất. Hảo lại một lần nữa lựa chọn, một lựa chọn cuối cùng, không phải hy sinh người khác, mà là hy sinh bản thân, mà đó mới là lựa chọn chân nghĩa. Ta cho ngươi tất cả lực, năng lượng này đã bắt đầu được tích tụ từ nghìn năm trước. Ta cho ngươi tất cả trí, phương thức tính toán này ngưng tụ hạch tâm của toàn bộ hệ thống áo thuật. ta cho ba huyên để các ngươi ánh sáng tâm linh của bản thân, ánh sáng thanh khiết vô biên này đại biểu cho thuần túy đến cực hạn. Ta cho hai người đến từ phương Tây các ngươi tâm nguyện của bản thân, nguyên lý tư tưởng này có thể biến đổi tín ngưỡng thành sức mạnh. Ta cho 12 người các ngươi thừa số sinh mệnh của bản thân, sinh mệnh lực này đã được tôi luyện nuôi dưỡng gần nghìn năm thông qua tiên thiên linh bảo, có thể đề cao trụ cột thể chất và tiềm lực của nhân loại. Ta cho toàn bộ nhân loại tất cả số mệnh và tương lai, từ nay về sau hảo sẽ không còn số mệnh nào nữa, tất cả kế hoạch và bố cục của ta đều sẽ vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại, có lẽ ta vĩnh bất siêu sinh. Di ngôn cuối cùng của ta, tất cả nhân loại, vĩnh viễn không nên tin tưởng vào thiên đạo, vĩnh viễn không nên tôn thờ thiên đạo, là thiên đạo khiến cho nhân loại chúng ta nhỏ yếu, là thiên đạo bất nhân, nhân loại chúng ta và thiên đạo tuyệt không đổi trời chung. Mà các ngươi, không phải là muốn hảo thiên kính sao? Như vậy, các ngươi hãy đến cảm nhận một chút đi, xem thử chiếc gương này đại biểu cho ý nghĩa gì. Uy lực của ánh sáng xanh bộc phát, xé rách bầu trời bao la vô tận, thánh nhân ngã xuống thiên địa bi thương, vạn vật rơi lệ. Trận chiến này khiến cho hồng hoang vạn tộc khiếp sợ muôn đời, tổng cộng 107 thánh nhân ngã xuống, trong đó có 3 thánh nhân cao cấp, chỉ có duy nhất một thánh nhân của chủng tộc người khổng lồ chạy thoát. Mà từ sau trận chiến này, lần đầu tiên hồng hoang vạn tộc phải thực sự nhìn vào nhân loại. Cho dù vẫn chỉ là nhìn theo kiểu liếc mắt khinh thường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dị tộc nhìn về phía nhân loại. Từ sau trận chiến này, có thế lực thần bí bắt đầu cố gắng nghiên cứu thuật pháp khắc chế tiên thiên linh bảo, bọn họ hét lớn không có khả năng, hét lớn bất, hét lớn tử sĩ, vùi đầu vào trong cuồng nhiệt nghiên cứu. Sau trận chiến này, cổ quân và những người khác bị ánh sáng xanh trực tiếp đẩy lên tận không trung xa xôi, phân tán khắp nơi trên hồng hoang đại lục. Mà ở sâu trong một cánh rừng nguyên thủy, một thanh niên cao lớn chất phác, toàn thân là thương tích và máu tươi đang dùng hết sức đấm vào mặt đất, từng dòng nước mắt không ngừng tuôn trào như suối, sau khi trong miệng có thể phát ra âm thanh chỉ thống khổ và cố chấp lặp lại hai chữ. Khai thiên, khai thiên. Mà tất cả mọi người đều không có phát hiện ra, khi ánh sáng màu xanh tàn sát thánh nhân, một đoàn Phật quang màu vàng vô cùng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện tại trung tâm của chiến trường, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt muốn chạy trốn, kết quả lại bị ánh sáng xanh cố định tại chỗ. Trước khi hoàn toàn tan biến, ánh sáng xanh vụt hóa thành chiếc gương, tiếp đó một bóng dáng màu xanh đâm thẳng vào giữa đoàn Phật quang, theo Phật quang đi đến một nơi bí ẩn nào đó, mà đoàn Phật quang thì có vẻ như vừa hứng chịu tổn thương và gánh nặng quá lớn, trực tiếp tiêu tán không còn tung tích. Chuyện này là không thể. Tại cõi hư vô xa xôi của thế giới mít đồ y, một ý thức đen tối lạnh lẽo đột nhiên gào lên. Chuyện này là không thể, cái công pháp này chẳng qua chỉ là hư ảo, chẳng qua chỉ giống như chiếu phim, thể hiện lại chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, làm sao điều này có thể xảy ra được. Ngươi cũng nhìn thấy thứ kia đúng không? Thứ kia rõ ràng từ trong mộng cảnh đi tới thực tế, điều này sao có thể? Ý thức vĩ đại bên cạnh thở dài thật sâu. Không có khả năng, chỉ là điều này cần quá nhiều phụ trợ, chắc ngươi vẫn nhớ, nhân hoàng là người duy nhất không có dựa vào tiên thiên linh bảo trực tiếp phản bản hoàn nguyên trở thành thánh nhân hoàng cấp. Nhưng chuyện này theo đạo lý mà nói là không thể nào, bởi vì cho dù là cổ, cho dù là quân, thậm chí cho dù là thế giới cũng không làm được, chỉ có nhân hoàng là làm được, người đầu tiên từ khi khai thiên tích địa đến nay. Đó là lý do mà có rất nhiều thế lực suy đoán, hắn cũng không phải là không dựa vào ngoại vật, chỉ là ngoại vật này thậm chí có khả năng vượt qua cả tiên thiên linh bảo. Ý thức đen tối lạnh lẽo trầm mặt hồi lâu, lúc này mới nói với vẻ không chắc chắn. Vượt qua cả tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ là đại thiên chi khí? Nhưng mà càng không có khả năng, không có sức mạnh nổi vũ trụ duy trì, đại thiên chi khí chỉ có thể tan vỡ thành nhiều kiện tiên thiên linh bảo. Quy tắc của vũ trụ chính là năng lượng chuyển rời từ mức cao xuống thấp, nhân hoàng không thể nào dựa vào trợ giúp của đại thiên chi khí để phản bản hoàn nguyên. Ý thức vĩ đại lập tức trầm mặc giống như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi mới lên tiếng. Ngươi nhìn thử xem. Tiếp đó, ý thức vĩ đại liền sử dụng sức mạnh của mình, khiến cho ý thức đen tối lạnh lẽo có thể nhìn thấy được nơi sâu nhất trong sinh mệnh của Sở Hạo. Tại đó, một đại trận đang chậm rãi xoay tròn, khi nhìn thấy đại trận này, ý thức đen tối lạnh lẽo lập tức run rẩy dữ dội, một lúc lâu sau, nó mới chấn định lại. Tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận không hoàn chỉnh, nhưng chỉ dựa vào cái trận thức này cũng không có khả năng, không đúng, vị trí hạch tâm của nó, đó là cái gì? A me huyễn tưởng cấp từ khi khai thiên tích địa đến nay chỉ xuất hiện hai lần, làm sao có thể một trận thức không hoàn chỉnh, làm sao có thể phong ấn được thứ này? A, ta đã biết. Lúc đầu nó đã từng có chủ, nhân hoàng không dựa vào tiên thiên linh bảo vẫn có thể phản bản hoàn nguyên chính là nhờ thứ này. Ý thức đen tối lạnh lẽo kinh hãi gào thét một lúc sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là trong thanh âm tràn đầy sát ý. Tính toán giỏi lắm, rốt cuộc ta đã biết tại sao, dùng sức mạnh và trí lực của nhân hoàng, sao có chuyện không tiêu diệt được cái tổ chức đa cấp này. Rõ ràng còn để sót lại, chính là vì để cho nhân hoàng có thể phản bản hoàn nguyên. Sau khi xây dựng chủ thần không gian, hòa thượng kia lấy được nửa bản mộng thế đại pháp, chính là vì để cho mảnh vỡ của thứ kia có thể từ trong mơ đi ra, tất cả những chuyện này, tất cả bố cục này. Thật sự là vĩ đại, thật sự là lớn lao, thật sự là quang minh dương mưu, thật sự là lợi hại, thật sự là đệ nhất hoàng từ khi khai thiên tích địa đến nay, làm sao hắn lại có thể là nhân loại. Ý thức vĩ đại yên lặng thở dài để mặc cho ý thức đen tối lạnh lẽo tùy ý phát tiết, chỉ tập trung ánh mắt từ khoảng cách xa xôi ngàn vạn nhìn xem mấy người Sở Hạo đang ở trong thủ đô của người em cứ như vậy thâm trầm quan sát. Sở Hạo tỉnh lại từ trong mơ, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, dường như đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc thoải mái đến thế, có điều sau khi tỉnh táo hắn lập tức phát hiện có vấn đề không ổn, bởi vì hắn nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của mình. Hắn ngủ một mạch 48 tiếng đồng hồ. Nhìn đi, ta đã bảo là không có vấn đề gì mà, không phải đều tỉnh lại hết rồi sao? Một thanh âm truyền đến. Sau khi quay sang, Sở Hạo lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc áo giáp màu trắng bạc lấp lánh rực rỡ, đứng trước cửa với vẻ mặt tỉnh queo. Mà khi thấy Sở Hạo nhìn về phía mình, người nam nhân này còn như có như không bày ra một tạo hình mà hắn tự cho là anh tuấn. Tia đã nói với ngươi về trình tự tiêu chuẩn ta thiết lập rồi đúng không? Nhìn thấy Trương Hằng, đồng thời cũng thấy Tia đứng bên cạnh hắn, Sở Hạo lập tức biết có chuyện gì xảy ra rồi, hắn trầm giọng hỏi Trương Hằng với vẻ nghiêm nghị. Trương Hằng cười ngây ngô, sau đó nhấc tay lên gồng mạnh, bày ra tạo hình giống như đang thi cơ bắp rồi mới lên tiếng. Đương nhiên, không phải ta đã đến đây rồi còn gì. Sở Hạo lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gào lên. Thời gian ta dặn là bao nhiêu, thời gian ngươi tới là bao nhiêu, đừng có nói với ta, ngươi đợi đến khi luyện hóa xong thánh y rồi mới chạy tới. Trương Hằng lập tức nhìn về phía mấy người niệm tịch không đang thức tỉnh đồng thời nói. Tất cả mọi người đều đã tỉnh lại rồi kìa, đâu có vấn đề gì xảy ra. Ngươi đừng hòng thay đổi chủ đề, cũng đừng có nhìn đi chỗ khác. Sở Hạo gào thét một hồi như muốn trực tiếp làm thịt Trương Hằng, bất quá tâm tình hiện tại của Trương Hằng rất tốt, trên người lại đang mặc thánh y sáng chói, hắn cứ như vậy vừa nghe Sở Hạo mắng vừa xoay qua xoay lại tạo dáng. Cuối cùng Sở Hạo cũng đành chịu thua, chỉ có thể thảo luận với những người còn lại xem chuyện gì vừa xảy ra, bắt đầu tra hỏi bọn họ về thời gian ngủ say cùng với những chuyện diễn ra trong mơ. Sau khi nghe Sở Hạo hỏi, hầu hết mọi người đều nói mình rơi vào một giấc mơ rất dài, rất chân thật, đến giờ vẫn còn nhớ yêu nguyên, giống như mọi chuyện trong mơ đã từng thực sự xảy ra, chỉ có Niệm Tịch không là trầm mặc ăn trái cây, mặc cho Sở Hảo hỏi kiểu gì cũng không trả lời. Nói như vậy, các ngươi đều ở trong một giấc mơ rất dài, vì thế nên mới ngủ ly bì mấy ngày. Sắc mặt Sở Hảo càng lúc càng nghiêm trọng, hắn suy nghĩ một chút tiếp đó nói. Ta nghĩ đây chính là do ấm châu đổi, có khả năng bọn họ hoán đổi kỹ năng tinh thần lực nào đó, tạo nên các thế giới trong mơ rồi kéo chúng ta vào, sau đó sẽ tìm cơ hội tập kích chúng ta trong mơ, khiến cho tinh thần của chúng ta tan vỡ. Tuy rằng rất không tưởng tượng nổi, nhưng mà tại chủ thần không gian có thứ gì không thể hoán đổi được đã như vậy, chúng ta cũng phải. Sở Hảo còn chưa dứt lời, trong tai tất cả mọi người đã xuất hiện một âm thanh, đó là âm thanh của chủ thần. Bắc Băng Châu đội giết chết một thành viên của Ấm Châu đội, cả đội được cộng một điểm. Mọi người đều có chút ngơ ngác, tiếp đó tất cả đều vội vàng chạy đến chỗ ở của Ấm Châu đội, mà bên trong căn phòng đó, toàn bộ thành viên của Ấm Châu đội đều đã tử vong, xác chết lăn lóc trên mặt đất, bao gồm cả lão hòa thượng kia. Chỉ là vẻ mặt khi chết của lão hòa thượng này rất dịu dị, không kinh hoàng cũng không sợ hãi, chỉ có không thể tưởng tượng nổi cùng với không cam lòng, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng khó tin. Mấy người Sở Hảo vừa quay về chỗ ở của mình vừa đoán già đoán non, ngay cả Sở Hảo cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao toàn bộ thành viên của Ấm Châu đội đều tử vong. Rốt cuộc là ai giết bọn họ, vì sao Bắc Băng Châu đội được cộng một điểm mà không phải là 10 điểm theo số lượng thành viên của Ấm Châu đội, vấn đề này thật là khó giải thích. Bất kể như thế nào, sau lần tập kích trong mơ này, Sở Hảo đã có thêm ấn tượng sâu sắc về quá trình đoàn chiến, không thể lơ là chút nào, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì thái độ cảnh giác, kể cả với những người tự xưng là chủ nghĩa hòa bình. Một phương diện khác, bởi vì ngủ say liên tục mấy ngày, Bắc Băng Châu đội đã bị bỏ lại tại Di Ven Đen một mình. Hai ngày trước những người lùn đã rời khỏi Di Ven Đen, mà ngày hôm qua Gan Đan cũng đã ra đi, bọn họ đều đã lên đường đi về hướng Lô Ne Li Mao Tân. Như vậy chúng ta sẽ lập tức đuổi theo Tho Jin và những người lùn kia sao? Các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều hỏi Sở Hảo như vậy. Mà Sở Hảo thì chỉ im lặng nhìn đồng hồ của mình, còn 3 ngày. Sau 3 ngày nữa, thiên thần đội sẽ tiến vào thế giới này, mà 3 ngày chỉ vừa đủ để bọn họ kịp đuổi theo người lùn, hoặc là đi làm một chuyện khác. Không, chúng ta sẽ không đuổi theo những người lùn. Mục tiêu của chúng ta là chỗ khác. Hai mắt Sở Hảo lóe sáng, hắn chỉ vào tấm bản đồ thế giới mít đồ y lấy được từ chỗ người em rồi nói. Chúng ta sẽ đến nơi này. Mở lu mau tai. Mở ngoặc tròn hết quyển 9 đóng ngoặc tròn.